Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456 vừa dứt lời, 4-5 vệ sĩ từ hai bên xông về phía Vương Nhất, mọi người giống như đã nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Vương Nhất thình thịch. Nhưng giây tiếp theo, Lãnh Nhan biến thành một tàn ảnh, giống như tia chớp đá ra bốn chân. Tất cả vệ sĩ cô ả Bạch Hiển, không có gì bất ngờ, ngực của tất cả bọn họ đều lõm vào, bay ra ngoài. Trong đó có một người còn va phải Bạch Hiển, giống như chồng người, đập mạnh vào bức tường ở bên cạnh. Lúc này, truyền đến tiếng cười lớn của Vương Nhất, mặc kệ hàng nghìn hàng vạn người ngăn cản, tôi vẫn tiến về phía trước, tôi xem ai có thể ngăn cản được tôi. Cửa lớn nhà họ Kim, lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, đều trợn trong mắt, hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều cho rằng người bị phế là Vương Nhất, kết quả cuối cùng người bị bay ra lại là Bạch Hiển. Bức tường vỡ thành 4-5 mảnh, tất cả vệ sĩ của nhà họ Bạch, đều giống nhau, ngực đều bị lõm vào, cả người bị thương, ngất đi. Còn về Bạch Hiển, bị thành một cái bánh quy kẹp, cơ thể suýt nữa bị kẹp xẹp lép. Không còn ai nghi ngờ gì nữa, chỉ cần lực của Lãnh Nhan mạnh hơn một chút nữa, Bạch Hiển có thể sẽ đá chết. Anh ta giãy giụa bò dậy, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, vừa sợ hãi, vừa tức giận nhìn Vương Nhất. Anh dám bảo vệ sĩ của anh hành hung trước mặt mọi người. Đây là sân nhà họ Kim đó. Vương Nhất lạnh lùng cười một tiếng. Nhà họ Kim thì sao, tôi có san bằng ngôi nhà tổ này, bọn họ có thể làm gì được tôi? Lời nói này vô cùng ngông cuồng và bá đạo, Bạch Hiển lập tức sững sờ, Đồng Thiên Tường và một đám người đại diện của những gia tộc khác, khuôn mặt ai cũng dại ra nhìn Vương Nhất. Trong ấn tượng của bọn họ, Vương Nhất nhìn thấy nhà họ Kim, không phải nên như chuột nhìn thấy mèo sao, tại sao khuôn mặt lại không chút sợ hãi nào? Chúng ta là khách nhà họ Kim mời đến, anh dám ra tay với nhà họ Kim, anh chết chắc rồi. Bạch Hiển hoàn hồn lại, vẻ mặt nhìn Vương Nhất đột nhiên trở nên độc ác, sau đó lại nhìn Đồng Thiên Tường. Anh Đồng, anh còn đợi cái gì nữa, mau thu phục cái tên rác rưởi kia đi, tôi muốn anh ta phải chết. Đồng Thiên Tường cũng gật đầu, vẻ mặt u ám nhìn Vương Nhất. Tôi đã thông báo với Hiệp hội Võ Đạo rồi, không lâu nữa, sẽ có cao thủ đến, anh không dãy dụa được bao lâu nữa đâu. Cần đợi cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo sao, người ở đây, mỗi người một ngụm nước bọt, đã có thể dìm chết anh ta rồi. Bạch Hiển cũng liên tục cười khẩy. Ba tôi cũng ở đây, gia chủ nhà họ Đồng cũng ở đây, còn có gia chủ của rất nhiều gia tộc cũng được mời đến đây, anh ta lấy cái gì để đấu với tôi? Chuyện gì vậy, ai dám gây sự ở nhà họ Kim tôi? Lúc này, truyền đến một tiếng hét giận dữ, sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Kim Thành Phong dẫn theo một đám vệ sĩ tức giận lao đến. Cách Trương.